một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2616, toàn bộ đều là một ván cờ, góc truyện audio.com, tin tức này vừa đăng lên, hướng gió của dư luận đối với ai có lợi nhất? Kỷ Nhan, cho nên, người đứng sau bức màn cũng không khó đoán. Nhưng Kỷ Nhan làm vậy vì cái gì? Cô mới gia nhập giới giải trí, ngoại trừ chuyện Cao Nam, không cừu không oán với cô ta, vì chuyện Cao Nam có cần thiết phải tự sát không? Còn nữa, cắt cổ tay tự sát còn phối hợp với đăng tin tức lên mạng, bịa đặt chuyện này nhiều hơn nữa, thuận tiện tranh thủ chút đồng tình của dân mạng, việc làm đó không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công. Trên mạng đều nghiêng về hướng Kỷ Nhan, đa số bạn trên mạng không biết mọi chuyện bắt đầu bảo vệ cô ta, đồng tình cô ta, lên tiếng ủng hộ cô ta. Trung tâm của mọi chuyện lại nổi lên, cô lấy gương mặt kẻ thứ ba, xuất hiện, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Như vậy, chuyện về cô càng thêm chắc chắn hơn. Kỷ Nhan đối với Cao Nam, không phải là thật lòng yêu, hai người chỉ chơi đùa, cô ta đã sớm bày ra tấm lưới, lập kế hoạch kiên nhẫn đợi con mồi không hề hay biết rơi vào trong lưới. Mà con mồi đó, đúng là cô, Cao Nam cũng chỉ là con cờ cô ta lợi dụng mà thôi. Nói trắng ra Cao Nam là đạn mù, đêm party đó, cô ta đã sớm dụng tâm lương khổ thiết kế bẫy hoàn chỉnh, từ đêm sinh nhật đó, bàn cờ chính thức bắt đầu. Ngay ngày hôm sau, cô ta liền đến đoàn làm phim tô vẽ chuyện này, đem hình tượng của cô khắc họa thành bên thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, làm cho đoàn làm phim đồng tình. Đoàn làm phim nhiều người, sau khi một số nhân viên biết được tin tức sẽ đem những tin tức chưa được chứng thực truyền cho đội chó săn, nhận được thù lao cao. Đội chó săn nắm giữ manh mối, sẽ bắt đầu ẩn núp. Còn thứ sáu chắc Khoa tuyên bố cái gì cũng có thể đoán được. Chắc là một số ảnh chụp gây bất lợi cho cô. Ví dụ như ảnh chụp cực kỳ thân mật với Cao Nam. Buổi tối ngày nào đó, quán bar loạn như vậy, nếu Kỷ Nhan cố ý, sẽ mua chụp đội chó săn trước ngồi canh giữ ở quán bar. Chắc là chụp được ảnh cô và Cao Nam ở trong toilet. Lợi dụng một chút góc độ, cho dù lúc ấy cô và Cao Nam không ngừng tranh chấp ảnh chụp là chết, sẽ không nói, chỉ cần chọn góc độ tốt, cho dù hai người đỏ mặt vì cãi nhau, cũng có thể tạo ra hiệu quả ái muội. Vân Thi Thi bình tĩnh phân tích, một khi cô tỉnh táo, sẽ suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Mọi chuyện phát triển cũng không khác cô suy đoán là bao nhiêu. Có lẽ lệch một chút nhưng cũng không quá lớn. Kỷ Nhan này, đúng là dụng tâm lương khổ. Nhưng mà vì sao cô ta lại phải làm như vậy? Chắc là vì cô và cô ta có thâm cừu đại hận gì chưa được hóa giải. Như vậy càng thêm chứng thực hoài nghi của cô. Kỷ Nhan này, là Nhan Băng Thanh. Vân Thi Thi nói suy đoán của mình cho Tiếu Tuyết nghe, nghe xong phân tích của cô cả người Tiếu Tuyết đều có chút mơ màng. Cô ấy sửng sốt ở bên kia điện thoại một lúc lâu, mới giờ khóc giờ cười oán giận nói, trời ạ, đây là đang quay cung tâm kế sao? Một giới giải trí, biến thành hậu cung cổ đại đấu đá nhau. Vừa khoa trương lại giả tạo như vậy, mỗi ngày mọi chuyện đều diễn như vậy cả tớ gặp nhiều rồi. Tiếu Tuyết im miệng không nói một lúc lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, Thi Thi cậu rời khỏi giới giải trí thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Giới giải trí này không thích hợp với cậu, cách chương.